Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560. Mới vào Cố gia, một, không biết vị này đồng đạo như thế nào xưng hô. Một bên Cố Ngàn Thần nhẹ nhàng mở miệng, ngữ khí không nặng, không vội, cũng sẽ không quấy rầy đến Ninh Hoan tâm tâm cảnh. Nghe thấy cái này xa lạ thanh âm, Ninh Hoan tâm sửng sốt một chút. Đồng đạo, chẳng lẽ chính mình đưa tới Ngọc Hải Sơn mặt khác tu sĩ? Không xong, chẳng lẽ nơi này cùng cái bang giống nhau, còn muốn hoa địa bàn sao? Ninh Hoan tâm nghĩ nghĩ, lập tức chậm rãi thu hồi chính mình linh khí, sau đó mở mắt. Hoan tâm, tại đây một khắc, Vân Hy cũng thấy được Ninh Hoan tâm sườn mặt, nàng nhịn không được kinh hỉ hét to một tiếng, thật không nghĩ tới ở chỗ này tu luyện người, cư nhiên là Ninh Hoan tâm, là nàng. Nhìn đến Ninh Hoan tâm, Cố Ngàn Thần cũng là sắc mặt đại biến, bất quá hắn thực mau liền ẩn tàng rồi chính mình trên mặt kinh ngạc chi sắc. Lặng lặng nhìn Ninh Hoan tâm mà ni, nàng thật sự cùng Cố Thiên Lương lớn lên rất giống. Vân Hy tỷ, Ninh Hoan tâm lúc này đã đứng dậy, xoay người theo thanh âm truyền đến phương hướng, liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở chính mình xe biên Vân Hy cùng Cố Ngàn Thần. Người nam nhân này là? Ninh Hoan tâm có chút tò mò nhìn Vân Hy bên người Cố Ngàn Thần. Cố Ngàn Thần thoạt nhìn hơn 30 tuổi, anh tuấn mà nho nhã, cho người ta một loại ôn nhuận như ngọc cảm giác. Người nam nhân này cũng là huyền môn người trong, Ninh Hoan tâm có thể cảm giác được hắn trên người hơi thở. Vừa mới hỏi chính mình lời nói người chính là hắn. Hoan tâm, ngươi cũng bắt đầu tu luyện? Lúc này, Vân Hy vẻ mặt kinh ngạc kinh hỉ nhìn Ninh Hoan tâm. Nàng có thể cảm giác được Ninh Hoan tâm trên người di động linh khí. Nha đầu này thật không hổ là Cố Thiên Lương nữ nhi a. Lúc này mới một đoạn nhật tử không gặp, nàng không chỉ có bắt đầu tu hành, hơn nữa thoạt nhìn tu vi tiến triển cũng là thần tốc, trò giỏi hơn thầy. Ân, ta mới vừa tu luyện không lâu. Vân Hy tỷ, ngươi như thế nào ở chỗ này a? Vị tiên sinh này là? Ninh Hoan tâm mỉm cười trả lời Vân Hy một câu, sau đó lại nhìn thoáng qua Vân Hy bên người Cố Ngàn Thần. Hoan tâm, hắn là ngươi? Ân, hắn là ngươi Hứa đại ca sư phụ, cũng là Cố gia truyền nhân, ta kêu Cố Ngàn Thần, hơi trường ngươi một ít số tuổi. Nha đầu, ngươi đã kêu ta Cố thúc thúc đi. Cố Ngàn Thần nhìn Ninh Hoan tâm, hơi hơi cười khẽ, nga, Cố thúc thúc hảo. Nguyên lai Cố thúc thúc chính là Hứa đại ca sư phụ. Thất kính, thất kính. Ninh Hoan tâm nghe được Cố Ngàn Thần thân phận cũng có chút giật mình. Bất quá nàng nhất giật mình chính là, vì cái gì Vân Hy sẽ cùng Cố Ngàn Thần ở bên nhau đâu? Ba người chính hàn huyên, đột nhiên từ trên núi lại xuống dưới một chiếc xe. Kia xe chậm rãi thả chậm tốc độ, cuối cùng ngừng ở ba người bên người. Cố đại sư, Vân tiểu thư, Ninh tiểu thư. Từ trên xe tới người vẫn là cái lão người quen, là Tưởng gia Hải thúc. Bọn họ bởi vì được đến Ninh Hoan tâm tới Ngọc Hải Sơn tin tức, Tưởng lão gia tử đã phái người chuẩn bị một phen, cho rằng Ninh Hoan tâm thật là tới Tưởng gia. Ai biết đợi nửa ngày cũng nhìn không tới người đi lên. Cuối cùng, lão gia tử đành phải làm Hải thúc lái xe xuống dưới nhìn xem, nhìn xem Ninh Hoan tâm có phải hay không gặp được cái gì phiền toái, hoặc là xe phá hủy ở nửa đường thượng. Kết quả, Hải thúc vẫn luôn đem xe chạy đến chân núi thời điểm, liền thấy được bọn họ ba người thân ảnh. Cố gia truyền nhân, Đông Hải Vân gia truyền nhân, còn có Ninh Hoan tâm mani. Quả nhiên, ngưu tầm ngưu, Mã Tầm Mã, Ninh tiểu thư bên người người cũng đều là cao nhân. Hải Thúc, Ninh Hoan Tâm nhìn đến Hải Thúc ngoài ý muốn một chút. Bất quá lập tức liền suy nghĩ cẩn thận, nhất định là tưởng lão gia tử biết chính mình tới, ân bài Hải Thúc tới đón chính mình. Hết chương.